Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đăng kỵ, tại Thái Cổ Mê Cung tầng 5, săn giết cốt hồn thú, đại lực bồi dưỡng những cái kia chiến thể tiềm lực vượt qua 80 thanh lang xạ thủ. Số 5, số 6, số 7 chiến thể thì đang Thái Cổ Mê Cung 7 tầng tiến hành tu luyện, mau chóng tăng lên chiến thể cấp bậc, lấy tiến vào Thái Cổ Mê Cung chỗ càng sâu thám hiểm. Về phần sau cùng số 8 chiến thể thì lưu ở Man Ngưu Thôn, phụ trách trấn thủ Man Ngưu Thôn, cùng phụ trách duy trì hãng sản xuất, cùng trồng càng nhiều ớt quỷ. Sắp xếp xong xuôi tất cả sau đó, Sở Hành Vân rốt cục khống chế hỗn độn nguyên thần, về tới hoàn mỹ chiến thể bản tôn. Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể cũng đã đạt đến cấp 40. Hắn tu luyện tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối là kinh khủng cấp số. Sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, kỳ thật cũng là tất nhiên. Mỗi thời mỗi khắc, Sở Hành Vân đều sẽ từ phân thân chiến thể nơi đó, thu hoạch số lớn tiên thiên âm sát, lấy rèn luyện chiến thể. Một ngày 12 cái canh giờ, mỗi thời mỗi khắc đều có tinh thuần tiên thiên âm sát thông qua nguyên thần hình chiếu tràn vào hoàn mỹ chiến thể bản tôn, kéo dài rèn luyện hoàn mỹ chiến thể, lại phối hợp thêm một ngày 12 cái canh giờ không gián đoạn rèn luyện chiến thể thiên lôi túy thể thuật. Bởi vậy hoàn mỹ chiến thể bản tôn tăng lên tốc độ chỉ có thể dùng kinh khủng đến hình dung. Bất quá lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân phát triển cũng đã tiến nhập bình cảnh kỳ, khuyết thiếu thật nhiều giúp đỡ, Sở Hành Vân cũng đã không cách nào đem sản nghiệp làm càng lớn, khoáng đạt đến rộng lớn hơn khu vực đi. Bởi vậy, mặc dù nội tâm bên trong cũng không muốn, nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, hắn nhất định phải rời đi. Mặc dù sớm đi một ngày, liền tổn thất một ngày thời gian tu luyện. Thế nhưng là muộn đi một ngày, đồng bạn liền muộn một ngày, phát triển liền chậm chạp một ngày. Bởi vậy, Sở Hành Vân an bài tốt tất cả sự vật sau. Một đường đã tới cao cấp thái cổ chiến trường cánh đồng bát ngát bên trong. Nghĩa vô phản cố, Sở Hành Vân trao đổi cao cấp thái cổ chiến trường hỗn loạn thiên đạo. Sau một khắc, Sở Hành Vân chỉ cảm giác thân thể, nháy mắt biến vô cùng trầm trọng. Sau đó, một cỗ to lớn vô cùng lực lượng vọt tới. Hư không lực lượng phun trào phía dưới, chỉ trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền biến mất nguyên địa. Lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, Sở Hành Vân cũng đã rời đi cao cấp thái cổ chiến trường. Xuất hiện ở cao cấp thái cổ chiến trường bên ngoài, cái kia mênh mông trong hư không. Nhìn xem che khuất bầu trời, vô bờ vô bến cao cấp thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Đang ngồi cảm thán ở giữa, sau một khắc, một đạo vô cùng hiện tượng kỳ quái xuất hiện ở Sở Hành Vân thức hải. Nhíu mày, Sở Hành Vân nhanh chóng đem ý thức thu về vào thức hải, phóng tầm mắt nhìn lại. Sở Hành Vân thức hải bên trong, huyền sắc cổ trung thản nhiên xoay tròn lấy. Huyền sắc cổ trung phía dưới, một tôn lóng lánh lôi quang thạch bi ngạo nghễ đứng vững. Lôi đỉnh cổ bia chung quanh, tám đạo cửa sổ giống như màn ánh sáng vờn quanh một tuần. Giờ này khắc này, cái kia tám đạo cửa sổ giống như màn ánh sáng, Sở Hành Vân tám tôn phân thân chính thật nhanh lao vụt lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia tám đạo phân thân tốc độ ít nhất so bình thường nhanh gấp 10 lần. Lấy cái kia 5, 6, thất, 3 tôn phân thân làm thí dụ. Một trận gió lướt điện chớp ở giữa, nháy mắt liền đem động bên trong phòng khách cốt hồn thú toàn bộ chém giết, sau đó lại gió vậy lao đi kế tiếp động sảnh, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhíu mày, Sở Hành Vân rất nhanh liền xác định xuống tới. Hắn phân thân mặc dù tốc độ không chậm, nhưng lại tuyệt không có khả năng nhanh thành dạng này. Phải biết, cái kia động sảnh cùng động sảnh ở giữa, thế nhưng là có rất lớn lên thông đạo tương liên. Muốn xuyên việt đầu kia dài dòng thông đạo, cho dù là cưỡi xích huyết chiến mã, cũng ít nhất phải một khắc đồng hồ thời gian. Thế nhưng là hiện tại, đánh tan một cái hố bên trong phòng khách thi hồn thú sau. Cái kia ba tôn phân thân, chỉ hai ba cái hô hấp thời gian, liền vọt tới kế tiếp động sảnh lần nữa săn giết lên. Cho dù là dùng phi, cũng không có khả năng phi nhanh như vậy. Chỉ suy tư sơ qua một chút, Sở Hành Vân liền hiểu tới. Rất hiển nhiên, cái này cao cấp thái cổ chiến trường, thời gian pháp tắc là vạn vẹo. Cao cấp thái cổ chiến trường bên trong thời gian pháp tắc, so phía ngoài hư không, phải nhanh ra gấp 10 lần tả hữu. Suy tư, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Nguyên bản, tại Sở Hành Vân nghĩ đến, lần này xuất hành, nhiều nhất 2-3 năm liền trở về. Bởi vậy, rất nhiều an bài, Sở Hành Vân đều cũng không có làm trường kỳ dự định. Thế nhưng là hiện tại, tất nhiên tốc độ thời gian trôi qua nhanh gấp 10 lần mà nói. Phía ngoài 2-3 năm, có thể liền là cao cấp thái cổ chiến trường bên trong 20-30 năm. Một phần vạn Sở Hành Vân bởi vì chuyện gì, hơi làm trễ nải chút thời gian. Một cái kia không cẩn thận, khả năng liền 200-300 năm thời gian. Bởi vậy, rất nhiều ăn đứng hàng, Sở Hành Vân nhất định phải một lần nữa suy tính. Tỷ như số 1 phân thân, cùng số 8 phân thân. Giờ này khắc này, số 1 phân thân, chính canh giữ ở Thái Cổ Mê Cung 6 tầng, phụ trách trên buôn bán sự vật. Mà cuối cùng ngưng tụ ra số 8 phân thân, thì thay thế Sở Hành Vân bản tôn, tọa trấn tại Man Ngưu Thôn. Nếu như chỉ là 1-2 năm thời gian, lãng phí cũng liền lãng phí một chút. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, chuyến đi này, ít nhất cũng là 20-30 năm. Hơi kéo dài một chút, liền là 200-300 năm. Bởi vậy, nhường số 1 phân thân, cùng số 8 phân thân, cứ như vậy nhàn 200-300 năm, vậy liền quá điên cuồng. Trầm ngâm ở giữa, Sở Hành Vân rất nhanh liền thông qua thức hải bên trong nguyên thần hình chiếu, ra lệnh. Đầu tiên là số 1 phân thân. Mặc dù mỗi ngày phải xử lý rất nhiều trên buôn bán sự vật, nhưng là tu luyện lại không thể liền như vậy ngừng. Mỗi tháng, chỉ cần rút ra một ngày thời gian, xử lý một cái công sự liền có thể. Cái khác sự tình, hoàn toàn có thể thuê giúp đỡ, đến trợ giúp hoàn thành. Mặc dù bởi vậy sẽ tổn thất một bộ phận ích lợi, nhưng là tổn thất như vậy, là không có ý nghĩa. Thuê nhất toàn bộ thương vụ đoàn đội sau đó. Tiếp xuống, Sở Hành Vân đem ngưu man trong quân đoàn, tất cả chiến thể vượt qua 90 cấp man ngưu chiến sĩ, toàn bộ chọn ra, tổ kiến chuyên thuộc về Sở Hành Vân cận vệ quân. Đối với man ngưu tộc tới nói, nắm giữ 90 cấp chiến thể tiềm lực man ngưu chiến sĩ, là phi thường thưa thớt. Bất quá tổng nói đến, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng lại không phải là không có. Man ngưu tộc 90 cấp chiến thể tiềm lực, liền tương đương với thanh lang tộc cấp 80 chiến thể tiềm lực. Mặc dù ít, nhưng lại tuyệt đối là có. Mặc dù trong hiện thực, chân chính đem chiến thể tu luyện tới 90 cấp man ngưu chiến sĩ, ít chi có ít. Thậm chí dùng phượng ngao lân giác đến hình dung, cũng tuyệt không quá đáng. Thế nhưng là nhất định phải biết đến là, không phải có 90 cấp chiến thể tiềm lực, liền nhất định có thể đem chiến thể tăng lên tới 90 cấp. Chiến thể đến cùng có thể tăng lên tới cái gì cảnh giới, muốn nhìn rất nhiều phương diện. Tỷ như ngưu man, gia hỏa này chẳng những có cái này 90 cấp chiến thể tiềm lực, còn có lấy 90 cấp chiến thể thiên phú. Bởi vậy, chỉ cần hắn không chết, liền nhất định có thể trở thành một tên đỉnh thiên lập địa man ngưu đại soái. Nếu như chỉ có tiềm lực, nhưng là thiên phú không tốt, cái kia chỉ sợ cho dù ức vạn năm qua đi, chiến thể cấp bậc cũng bất quá 70-80 cấp mà thôi. Tiềm lực quyết định một người hạn mức cao nhất, mà thiên phú thì quyết định một người trưởng thành tốc độ. Ngưu man chẳng những có nghịch thiên cấp tiềm lực, còn có lấy nghịch thiên cấp thiên phú. Cả hai phối hợp phía dưới, mới khiến cho hắn có thể ở sinh thời, đem chiến thể đột phá 90 cấp đại quan. Mà đại đa số man ngưu tu sĩ mà nói, cho dù có 90 cấp chiến thể tiềm lực, tuy nhiên lại đại đều không có quá cao thiên phú. Vẫn là câu nói kia, chiến thể tu luyện, nhất định muốn thừa dịp tuổi trẻ. Nếu như không thể mau chóng đem chiến thể cấp bậc tăng lên lời nói. Một khi số tuổi đến, thân thể tố chất cùng trạng thái, liền đem nhanh chóng trượt. Những cái kia có được 90 cấp chiến thể tiềm lực, nhưng lại không có quá cao thiên phú man ngưu chiến sĩ, là rất bất đắc dĩ. Tiềm lực cũng không phải một thành không đổi. Nếu như không thể mau chóng đem chiến thể cấp bậc tăng lên lời nói. Như vậy, theo lấy thời gian trôi qua, theo lấy thân thể già yếu, tiềm lực cũng sẽ rớt xuống. Đối với luyện thể mà nói, một cái thanh tráng niên, một cái già yếu lão đầu, có tiềm lực là không thể nào một dạng. Thân thể một khi bắt đầu già yếu, tiềm lực liền bắt đầu thấp xuống. Bởi vậy, tuyệt đại đa số nắm giữ 90 cấp chiến thể tiềm lực man ngưu chiến sĩ, cuối cùng có thể ngay cả cấp 80 chiến thể, đều không cách nào đi đến. Bởi vậy, đối với loại này chỉ có tiềm lực, lại không thiên phú man ngưu chiến sĩ. Thế nhân bình thường gọi hắn là cấp thượng tướng man ngưu chiến sĩ. Cấp 80 trở lên man ngưu chiến sĩ, bị xưng là đại tướng. 90 cấp trở lên man ngưu chiến sĩ, bị xưng là đại soái. Mà cái này loại chỉ có tiềm lực, lại không quá có thiên phú, liền là xen vào đại tướng cùng đại soái ở giữa. Bởi vậy, loại này tồn tại, bị xưng là thượng tướng. Bình thường mà nói, bọn họ lại so với đại tướng mạnh một chút, nhưng cũng không đạt được đại soái cảnh giới. Bởi vậy, loại người này, luôn luôn đều không phải ổn định, không có người có thể biết trước bọn họ tương lai. Bất quá phải biết chính là, nơi này thế nhưng là Thái Cổ Mê Cung. Sẽ trú lưu ở nơi này, cơ bản đều là chiến thể tại cấp 40 trở xuống, tuổi trẻ man ngưu chiến sĩ. Bởi vậy, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể rộng mở đến, chiêu mộ những cái này cấp thượng tướng man ngưu chiến sĩ. Chiêu mộ điều kiện rất đơn giản. Sở Hành Vân sẽ nghĩ biện pháp, đền bù một chút bọn họ thiên phú không tộc, nhường bọn họ như nguyện, tại già yếu trước đó, tấn thăng làm man ngưu đại soái. Nếu như Sở Hành Vân làm được, như vậy những cái này tương lai đại soái liền nhất định phải cả đời đầu nhập. Nếu như Sở Hành Vân làm không được, liền cần phải bồi thường một bút giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đối mặt dạng này chuyện tốt, đương nhiên không có khả năng có người sẽ cự tuyệt. Bởi vậy, Hiện tại, Ngư Man bên kia, dĩ nhiên cũng đã chiêu mộ 18 tên thượng tướng tiềm lực cùng thiên phú Man Ngưu chiến sĩ. Trực tiếp đem cái này 18 tên cấp thượng tướng Man Ngưu chiến sĩ mang đi, sở hành vân số 1 chiến thể, gây dựng bản thân cận vệ quân. Có thể nói, không có sở hành vân tại, cái này cận vệ quân, là tuyệt đối không có khả năng tấn thăng đến 90 cấp chiến thể. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, sở hành vân ngay ở chỗ này đây. Có đặc chất thịt bò khô, cùng lôi đình cổ bia lực lượng tại, bọn họ hoàn toàn có thể vô hạn dừng lại ở thái cổ mê cung. Chỉ cần bọn họ đủ cố gắng, không lười biếng, liền nhất định có thể trước ở thân thể già yếu phía trước, đem chiến thể cấp bậc, tấn thăng đến 60 cấp trở lên. Đáng nhắc tới chính là, 60 cấp trở lên chiến thể, liền sẽ không già yếu. Về phần số 8 phân thân, thì nhất định phải chuyên tâm đối Man Ngưu thôn kiến thiết. Lúc đến bây giờ, tại sở hành vân chính sách dưới, Man Ngưu thôn phát triển, vô cùng nhanh chóng. Nhất là cái kia hơn ngàn cái mang thai Man Ngưu phụ nữ, cũng đã thuận lợi sản xuất, vì Man Ngưu thôn, tăng lên hơn ngàn nhân khẩu. Hơn 1.000 cái Man Ngưu tộc hài đồng, bị sở hành vân số 8 phân thân, cho tổ chức, cùng tiến lên học, huấn luyện chung, cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ tiến bộ. Bởi vậy, số 8 phân thân, kỳ thật nhiệm vụ vẫn là rất nặng. Tức muốn trưởng quản Man Ngưu thôn tất cả sự vật, lại muốn phụ trách Man Ngưu thôn hài đồng giáo dục cùng huấn luyện. Trọng yếu nhất chính là, số 8 phân thân, muốn huấn luyện được, một chi dùng để thủ thành bộ đội. Chi bộ đội này, không thể từ bên ngoài đi chiêu mộ. Dù sao, bên ngoài chiêu mộ nhân là rất khó liều chết thủ hộ người khác thành trì. Phương thức tốt nhất liền là từ Man Ngưu thôn bên trong chiêu mộ binh sĩ. Chỉ có Man Ngưu thôn xuất sinh, đồng thời tại Man Ngưu thôn lớn lên Man Ngưu chiến sĩ, mới chính thức yêu tha thiết Man Ngưu thôn, yêu tha thiết Man Ngưu sơn cốc. Làm được bọn họ, nuôi bọn họ Man Ngưu thôn, cùng Man Ngưu sơn cốc, gặp lúc công kích. Cũng chỉ có chân chính sinh trưởng ở địa phương Man Ngưu thôn con dân, mới có thể liều mạng, đi bảo vệ cái này thôn trang. Xâm phạm thôn trang, liền là lại xâm phạm bọn họ người nhà. Dù sao, một khi thôn trang đình trệ, bọn họ người nhà, thân quyến, bọn họ phụ mẫu vợ con, thậm chí là gia gia nãi nãi, đều đưa lâm vào nguy nan. Mặc dù Man Ngưu thôn chỉ có hơn 3.000 nhân khẩu. Thế nhưng là theo lấy tân sinh Man Ngưu hài đồng không ngừng trưởng thành, một ngày nào đó, Man Ngưu thôn nhân khẩu sẽ nhanh chóng bành trướng. Ngang dọc 100-200 cây số Man Ngưu sơn cốc, tối thiểu nhất có thể cư trú mấy ngàn vạn nhân khẩu. Nếu như đem sơn cốc, hai bên dốc thoải cũng đắp lên nhà mà nói, thậm chí có thể ở phía trên ức người cửa. Đương nhiên, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu quả thật như thế, Man Ngưu sơn cốc cơ bản cũng liền bị hủy cái không sai biệt lắm. Số 8 chiến thể nhiệm vụ là phi thường gian khổ. Nhà máy phát triển, thương phẩm tiêu thụ, Man Ngưu tộc hài đồng giáo dục, thành tường kiến thiết, thủ thành bộ đội tổ kiến cùng đào tạo. Bởi vậy, số 8 chiến thể là hoàn toàn không có thời gian đi rèn luyện cái gì chiến thể. Đem tất cả 8 tôn phân thân toàn bộ an bài tốt sau đó. Sở hành vân tinh thần cũng đã vô cùng mệt mỏi. Rời đi cao cấp thái cổ chiến trường sau đó, sở hành vân thần hồn cùng 8 tôn phân thân ở giữa đã có một đạo ngăn cách. Nghĩ phá vỡ cao cấp thái cổ chiến trường che đậy cùng 8 tôn phân thân câu thông là phi thường khó khăn. Vừa mới, chỉ như thế một lát thời gian bên trong, sở hành vân tinh thần lực liền tiêu hao vô cùng to lớn. Mà nếu như là ở cao cấp thái cổ chiến trường bên trong mà nói, tất cả những thứ này căn bản là không cần tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực. Phải biết, đây là dán chặt lấy cao cấp thái cổ chiến trường, còn như thế tốn sức. Một khi cự ly kéo xa, chỉ sợ tinh thần câu thông liền càng thêm khó khăn. Trên cơ bản, sở hành vân chỉ có thể nhìn, lại không cách nào trao đổi. Coi như nghĩ cưỡng ép giao lưu, cũng chỉ có thể cách không đưa qua một đạo ý thức lưu, hạ đạt một đạo mệnh lệnh mà thôi. Hơn nữa, cho dù là ý thức lưu, cũng chỉ là một phương diện. Cái kia 8 tôn phân thân, không có năng lực, đảo ngược dùng ý thức lưu tiến hành giao lưu cùng câu thông. Minh xác, đem bát đại phân thân an bài nhiệm vụ thỏa đáng sau đó. Sở hành vân cắt đứt tinh thần liên hệ. Mặc dù chỉ trao đổi một khắc đồng hồ nhiều một chút thời gian. Thế nhưng là sở hành vân tinh thần lực cũng đã gần như khô kiệt. Sở dĩ chỉ trao đổi ngắn như vậy thời gian, không phải sở hành vân không nghĩ nhiều giao lưu. Thật sự là, cũng đã không có tinh thần lực duy trì đi xuống. Triệu hoán đến thực thiết thú, sở hành vân cưỡi vượt ở thực thiết thú sống lưng trên lưng, ra lệnh sau, liền u ám ngủ thiếp đi. Cũng may, thực thiết thú có được đầy đủ trí tuệ. Tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, liền chờ sở hành vân, một đường hướng sơ cấp thái cổ chiến trường phương hướng tiến đến. Lại không nói, sở hành vân như thế nào chạy đi. Một bên khác, theo lấy sở hành vân gãy mất tinh thần liên hệ. Sau một khắc, 8 tôn phân thân đôi mắt, nháy mắt liền biến trở nên trống rỗng. Cho tới nay, sở hành vân 8 tôn phân thân, cho tới bây giờ không có làm ra qua bất luận một cái nào, có khác với sở hành vân thế giới quan, nhân sinh quan cùng giá trị quan sự tình. Cho tới nay, cái này 8 tôn phân thân giả lập nguyên thần đều thông qua nguyên thần hình chiếu, cộng hưởng lấy sở hành vân hỗn độn nguyên thần kinh nghiệm, lịch duyệt, cùng đủ loại tin tức. Có sự tình muốn quyết định thời điểm, cũng sẽ trước tiên, từ sở hành vân hỗn độn nguyên thần, đối chiếu sở hành vân thế giới quan, nhân sinh quan, cùng giá trị quan, lấy làm ra chọn lựa. Bởi vậy, sở hành vân vẫn còn ở thời điểm, 8 tôn phân thân bên trong giả lập nguyên thần, nhưng thật ra là một cái chỉnh thể. Mỗi quyết định một kiện sự tình, đều muốn cùng sở hành vân bản tôn tiến hành trường học đúng. Trường học đối hạch chuẩn sau, mới có thể thông qua, đồng thời chấp hành. Nếu như không phù hợp sở hành vân tam quan, vậy cái này cái mệnh lệnh, liền sẽ không bị chấp hành. Rất nhiều thời điểm, chỉ một hơi thời gian bên trong, một tôn giả lập nguyên thần, liền có thể đưa ra hơn 10 đầu, thậm chí mấy trăm mấy ngàn đầu tin tức, cùng bản tôn tiềm thức tiến hành nghiệm chứng. Tuyệt đại đa số đều nghiệm chứng thất bại, cấm chỉ chấp hành. Chỉ có cực ít một bộ phận, mới hạch chuẩn áp dụng, đồng thời lập tức chấp hành. Thế nhưng là hiện tại, theo lấy sở hành vân rời đi, sở hành vân 8 tôn phân thân, nháy mắt mất đi liên lạc cùng trường học đúng hạch tâm. 8 tôn phân thân ở giữa, tại mất đi hoàn mỹ chiến thể cái này chạm trung chuyển sau đó, cũng mất đi hai bên ở giữa tất cả liên lạc. Trọng yếu nhất chính là, làm bọn họ muốn làm một kiện chuyện thời điểm, cũng đã không có địa phương đi nghiệm chứng, đi đối chiếu. Man ngư thôn lạc bên trong, sở hành vân số 8 phân thân, hai mắt trống rỗng xếp bằng ở tử quán rừng hẹp phía trên. Số 8 phân thân đản sinh thời gian trễ nhất. Từ sinh ra đến hiện tại, hết thảy cũng không có mấy ngày thời gian. Bởi vậy, hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào đi quyết đoán nội tâm ý nghĩ. Số 8 phân thân thức hải bên trong, sở hành vân giao phó một số kiện nhiệm vụ, chính là số 8 phân thân cao nhất chỉ lệnh. Về phần muốn thế nào đi hoàn thành những cái này nhiệm vụ, số 8 phân thân ý nghĩ rất nhiều. Thế nhưng là rốt cuộc muốn sử dụng loại nào phương pháp đi hoàn thành những cái này nhiệm vụ đây? Theo bản năng hướng sở hành vân chủ nguyên thần đưa ra chỉ lệnh. Thế nhưng là tất cả chỉ lệnh lại một đi không trở lại, biến mất vô tung vô ảnh. Một mực trầm mặc hơn một cái tuần. Rốt cục, đang xác nhận chủ nguyên thần cũng đã mất liên lạc, không cách nào tiến hành xét duyệt cùng trường học đối sau đó. Số 8 phân thân bắt đầu tự động sửa chữa sai. Tất nhiên không thể nào trường học đúng, tự nhiên là không cách nào phán đoán, những cái này phương pháp, đến cùng cái nào là đúng, cái nào là sai. Tất nhiên không cách nào phán đoán đúng sai, cũng không biết cái nào làm được, cái nào không thể được. Như vậy duy nhất biện pháp, liền là đem tất cả phương pháp tiến hành so sánh, tìm kiếm cao nhất giải. Về phần phương pháp là đúng hay sai, đến cùng có thể hay không làm, những cái này hiện tại cũng đã cân nhắc không được nữa. Tất nhiên mất đi liên hệ, cũng không pháp xét duyệt cùng trường học đúng. Vậy liền xem nhẹ vòng này tốt. Chủ nguyên thần mất liên lạc phía trước đã thông báo, vô luận như thế nào, nhất định muốn tận có thể cố gắng, đi phấn đấu. Bởi vậy, không để ý đến xét duyệt cùng trường học đối sau đó. Số 8 phân thân xem nhẹ thiện ác, không để ý đến đạo đức cùng luật pháp, không để ý đến tất cả trói buộc. Tất cả, toàn bộ từ hiệu quả thực tế xuất phát. Tất cả cố gắng, vì cái gì đều chỉ có một mục tiêu, tìm kiếm tối ưu giải. Đầu tiên, để cho số 8 phân thân ấn tượng sâu sắc, cũng là sở hành vân lặp đi lặp lại, lần nữa nhấn mạnh. Liền là man ngư thôn vấn đề an toàn. Cái khác tất cả nhiệm vụ, kỳ thật đều là vây quanh vấn đề an toàn, mà triển khai. Bây giờ, thành tường kiến thiết, còn tại dần dần từng bước thi hành. Thành tường độ dày, chừng trên 100 mét. Độ cao, cũng đã tu bổ đến trên 100 mét cao. Ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, không có bất luận cái gì sự vật có thể vượt qua cái này tường thành. Bất quá chỉ là như thế, còn xa xa không đủ. Nếu như tường thành chỉ có một đạo mà nói, vậy căn bản liền không có đường lùi. Một khi cái này tường thành đình trệ, cái kia hết thảy đều xong đời. Bởi vậy, ở đạo này tường thành bên ngoài, Man Ngưu Sơn Cốc thông đạo phương hướng, cự ly đạo thứ nhất tường thành 1000 mét có hơn, hẳn là kiến tạo đạo thứ hai tường thành. Hơn nữa, tương tự tường thành, hẳn là tu kiến 9 đạo. Bất luận cái gì địch nhân, muốn đánh vào Man Ngưu thôn, tiến nhập đến Man Ngưu Sơn Cốc, đều nhất định phải liên phá 9 đạo tường thành, đó mới có thể. Kể từ đó, cái này Man Ngưu Sơn Cốc, cho dù chưa nói tới vững như thành đồng vách sắt, nhưng là muốn giữ vững, lại cũng là 10 phần chắc 9. Về phần nói thủ thành binh sĩ, số 8 giả lập nguyên thần, nhanh chóng suy tư. Man Ngưu thôn nhân khẩu quá ít, hết thảy chỉ có hơn 3.000 người mà thôi. Hơn nữa, cho dù là cái này hơn 3.000 nhân khẩu, trong đó 2.000 người, vẫn là không có chiến lực Man Ngưu tộc phụ nữ. Còn dư lại hơn 1.000 người bên trong, hơn 700 là hài đồng. Chỉ có hơn 300 là thành niên Man Ngưu chiến sĩ. Giờ này khắc này, cái này hơn 300 Man Ngưu chiến sĩ, mỗi ngày phụ trách đem thạch hồn thú lôi đi ra, chém giết ở tường thành phía trước. dùng thạch hồn thú thân thể đắp lên ra cái này tường thành. Muốn dựa vào cái này hơn 300 man ngưu chiến sĩ, liền giữ vững toàn bộ man ngưu sơn cốc, cái này hiển nhiên là không thiết thực. Cho dù coi là cái kia hơn 1000 cái mới vừa sinh ra man ngưu tộc hài đồng, cũng còn thiếu rất nhiều. Tiến vào man ngưu sơn cốc hẻm núi, độ rộng cũng không phải quá rộng. Có thể cho dù như thế, chừng trên 100 thước độ rộng. Bởi vậy, muốn triệt để cam đoan man ngưu sơn cốc an toàn, ít nhất cần 3 vạn thủ thành bộ đội. Căn cứ Sở Hành Vân chủ nguyên thần mệnh lệnh, tất cả thủ thành bộ đội đều muốn từ man ngưu thôn bên trong chiêu mộ. Đồng thời, tất cả thủ thành bộ đội tốt nhất từ nhỏ đã tiếp nhận ái thôn giáo dục, lấy bảo đảm mọi người đối man ngưu sơn cốc yêu quý, cùng thề sống chết thủ hộ chi tâm. Kể từ đó, nhân khẩu liền trở thành vấn đề. Lặp đi lặp lại suy tư, số 8 phân thân rất nhanh liền làm ra quyết định. Rất nhanh, ngay ở Sở Hành Vân rời đi cao cấp thái cổ chiến trường 1 tháng sau, số 8 nguyên thần ban bố đạo thứ nhất chính lệnh. Từ giờ trở đi, man ngưu thôn thực hành chế độ đa thê. Mỗi cái man ngưu tộc nam nhân có thể cưới 3 cái thê tử, trong đó cái thứ nhất là vợ cả, cũng chính là chính phòng phu nhân. Thứ nhì là 2 cái bình thê, chuyên môn phụ tá vợ cả, cùng vợ cả chung đều là trượng phu chia sẻ việc nhà. Đối mặt quy định như vậy, man ngưu thôn tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng là rất hiển nhiên, Sở Hành Vân cũng không có hỏi thăm bất luận kẻ nào ý kiến cùng đề nghị, chỉ là một phương diện ban bố chỉ lệnh. Tại số 8 giả lập nguyên thần tư duy bên trong, man ngưu tộc hơn 2000 giống cái, chân chính có phối ngẫu, kỳ thật chỉ có hơn 300 người mà thôi. Man ngưu thôn hơn 3000 người bên trong, 2000 là phụ nữ, 700 là nhi đồng, liền thừa 300-400 cái trưởng thành man ngưu thanh niên, toàn bộ đều là man ngưu chiến sĩ. Bởi vậy, man ngưu thôn bên trong chưa lập gia đình man ngưu phụ nữ, nhiều đến 1700-800 người. Nếu như không thi hành chế độ đa thê, những cái này man ngưu phụ nữ, tuyệt đại đa số đều sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, cả một đời đều không thể kết hôn. Mặc dù Sở Hành Vân ở đây, như thế làm trái đạo đức mệnh lệnh, Sở Hành Vân tuyệt đối sẽ trước tiên bác bỏ đi. Thế nhưng là mấu chốt là, Sở Hành Vân chủ nguyên thần, cũng không ở nơi này. Không cách nào xét duyệt cùng trường học đối phía dưới, số 8 nguyên thần, chỉ có thể xem nhẹ đúng sai, một lòng tìm kiếm tối ưu giải. Một khi chế độ đa thê độ mở rộng ra, như vậy, đầu tiên, man ngưu thôn lớn tuổi thặng nữ vấn đề, liền chiếm được lớn nhất làm dịu. Thứ nhì, man ngưu thôn nhân khẩu vấn đề, cũng đã nhận được lớn nhất bổ sung. Một cái nam tử 3 cái lão bà, coi như một người sinh 1 cái, kia chính là 3 cái man ngưu tộc hài đồng. Bởi vậy, tiếp xuống, chỉ cần đại lực cổ vũ, thậm chí là ban thưởng sinh dục, dân vấn đề, liền giải quyết dễ dàng. Một khi nhân khẩu nhiều, hài tử liền nhiều. Đi qua chuyên tâm bồi dưỡng cùng huấn luyện, thủ thành bộ đội cũng liền có. Hơn nữa, vì bảo đảm mới tăng thêm hài đồng, đều là tức chiến lực. Số 8 phân thân, nương tựa theo trước đó, từ chủ nguyên thần nơi đó lấy được kiến thức luyện đan, cùng tạo hóa chi đạo. Lấy ớt quỷ làm chủ nguyên liệu, luyện chế được liệt dương đan. Phục dụng liệt dương đan sau, thân thể sẽ càng thêm cường kiện, dương cương chi khí sẽ càng đầy. Chuyện phòng dơ, tuyệt đối là bách chiến bách thắng, lấy một địch tam. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, trong thân thể dương khí dồi dào phía dưới. Sinh ra hài tử, cơ bản đều là tràn ngập dương cương chi khí giống được man ngưu tộc. Có lẽ có người sẽ nói, đều sinh con trai tử, kia sẽ đến đi nơi nào cưới lão bà đây. Trên thực tế, cái này căn bản không phải vấn đề. Phải biết, nữ nhiều nam ít, có thể không chỉ là man ngưu thôn hiện trạng. Bao quát man ngưu trấn, thậm chí man ngưu vương thành ở bên trong, kỳ thật đều là như thế. Giống được man ngưu, kỳ thật tỷ lệ sinh đẻ cũng không thấp. Nhưng là giống được man ngưu, đều là muốn ra ngoài tu luyện, săn thú. Sơ ý một chút, liền chết ở bên ngoài. Mà giống cái man ngưu, mặc dù tương đối nhỏ yếu, nhưng là các nàng mỗi ngày trốn ở trong thôn làng, bình thường sẽ không ra ngoài, ngược lại sống tương đối dễ chịu. Bởi vậy, man ngưu tộc nhân khẩu, nam nữ tỷ lệ, ước chừng là 2-1. Mà nếu như bài trừ đi tất cả hài đồng mà nói, man ngưu tộc nhân khẩu, nam nữ tỷ lệ, càng là khoa trương đến gần như 7-1. Nói cách khác, thành niên, có thể hôn phối man ngưu tộc nhân khẩu. Mỗi một cái giống được man ngưu, đối ứng 7 cái giống cái man ngưu. Đây chính là man ngưu nhất tộc hiện trạng. Dựa theo số 8 giả lập nguyên thần tìm ra tối ưu giải. Tam thê tính cái gì, cái này bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Vì giải quyết triệt để man ngưu tộc lớn tuổi thặng nữ vấn đề. Vì gia tăng man ngưu thôn nhân khẩu vấn đề. Tại tam thê sau đó, số 8 giả lập nguyên thần còn đem mở ra 4 thiếp chế độ. Mỗi cái giống được man ngưu đều có thể nắm giữ 1 chính thê, 2 bình thê, cùng 4 cái tiểu thiếp. Kể từ đó, toàn bộ man ngưu tộc lớn tuổi thặng nữ vấn đề liền triệt để được giải quyết. Man Ngưu thôn binh lính vấn đề cũng triệt để được giải quyết. Đáng tiếc là, mặc dù số 8 giả lập nguyên thần nghĩ rất hoàn mỹ, thế nhưng là trên thực tế, số 8 giả lập nguyên thần ban bố tam thê chính sách sau, lại căn bản không ai phối hợp. Đối với Man Ngưu tộc tới nói, trừ phi là ở phát tình kỳ, bằng không mà nói, bọn họ đối giống cái Man Ngưu cũng không đặc biệt cảm giác. So sánh mà nói, bình thường thời gian bên trong, Man Ngưu các chiến sĩ càng ưa thích cùng giới cùng một chỗ. Chỉ có đến phát tình kỳ, bọn họ mới có thể vô cùng khát vọng khác giới. Bởi vậy, không có người sẽ vô duyên vô cố cưới mấy cái lão bà trở về. Dù sao, đối với Man Ngưu tộc nam nhân tới nói, lão bà thế nhưng là trách nhiệm. Tất nhiên cưới nàng, liền muốn nuôi nàng, liền muốn chiếu cố nàng. Nhàn rỗi không chuyện gì, người nào sẽ cho mình tìm phiền phức. Số 8 giả lập nguyên thần nhưng lại không lo lắng. Rất nhanh, số 8 giả lập nguyên thần ban bố đầu thứ 2 chính lệnh. Tất cả phù hợp chính sách yêu cầu, cưới 3 cái vợ, đều đưa vĩnh cửu, miễn phí thu hoạch một bộ sơn cốc biệt thự. Trọng yếu nhất chính là, bộ này nằm ở bên trong sơn cốc biệt thự, là lấy thạch đầu vì chất liệu, kiến tạo mà thành. Cho dù trải qua ngàn vạn năm, cũng tuyệt đối sẽ không mục nát cùng hư hao. Đối mặt chuyện tốt như vậy, rất nhiều Man Ngưu tộc chiến sĩ, tức khắc tâm động. Bất quá tạm thời tới nói, loại này có khác với truyền thống sự tình, rất khó có người dám dẫn đầu đi làm. Bởi vậy mặc dù động tâm không ít người, nhưng là thực có can đảm đi tìm 3 cái lão bà, lại một cái không có. Đối mặt hơn thế, số 8 phân thân ban bố đạo thứ 3 chính lệnh. Từ giờ trở đi, Man Ngưu thôn thôn dân, phù hợp nhất phu tam thê chính sách thành viên, hắn tiền lương đem lên điều tam cấp. Từ mấy năm trước bắt đầu, Man Ngưu thôn toàn thôn trên dưới, liền toàn bộ đón nhận sở hành vân thuê. Lúc đến hiện tại, Man Ngưu thôn tất cả thành viên, lên tới lão giả, xuống đến hài đồng, đều là sở hành vân nhân viên tạm thời. Tất cả mọi người đều dựa vào sở hành vân phát ra tiền lương, đi sinh hoạt. Châm đối bất đồng ngành nghề, cùng bất đồng bỏ ra. Châm đối bất đồng chiến thể cấp bậc, cùng bất đồng mức độ nguy hiểm. Sở hành vân đem tiền lương, chia làm một số cái cấp bậc. Mỗi cấp tiền lương, lấy 10 mai ngũ thải linh cốt làm đơn vị. Nhất cấp tiền lương, mỗi ngày có thể nhận lấy 10 mai ngũ thải linh cốt tiền lương. Nhị cấp liền là 20 mai. Nếu quả thật có người tạo thành một chồng tam thê nhà 4 người, như vậy một nhà này, mỗi người mỗi ngày thêm ra tam cấp tiền lương, liền là thêm ra 30 mai ngũ thải linh cốt thu nhập. Một ngày liền sẽ thêm ra 120 mai ngũ thải linh cốt thu nhập. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, trong nhà nếu có hài tử mà nói, kia liền càng không được. Mỗi nhiều một đứa bé, mỗi ngày liền sẽ thêm ra 30 mai ngũ thải linh cốt thu nhập. Nếu có 10 đứa bé mà nói, một ngày liền có thể lấy thêm 300 mai ngũ thải linh cốt. Kể từ đó, nếu quả thật tìm tới 3 cái lão bà, sinh lên một đống hài tử, cái kia hoàn toàn có thể dựa vào phát tài. Một cái thông thường Man Ngưu chiến sĩ, một ngày thuê kim, cũng bất quá là 10 mai ngũ thải linh cốt mà thôi. Hiện tại chỉ cần tìm 3 cái lão bà, sinh một đống hài tử, mỗi ngày liền có thể thu nhiều vào 300 mai ngũ thải linh cốt. Còn có bút cái này, càng tính toán sinh ý sao? Hơn nữa, để cho mọi người động tâm là, Man Ngưu thôn tất cả đứa bé, đều do sở hành vân phụ trách giáo dục cùng bồi dưỡng. Ăn mặc ở dùng, hết thảy đều từ sở hành vân bỏ ra. Kể từ đó, chỉ cần cưới 3 cái lão bà, sau đó sinh lên một đống hài tử, chẳng phải là liền có thể phát tài. Trên cái thế giới này, có như thế tiện nghi sự tình sao? Không sai. Dưới tình huống bình thường, đúng là không có như thế tiện nghi sự tình. Thế nhưng là không có biện pháp, số 8 giả lập nguyên thần đương ra, loại sự tình này liền là sẽ xuất hiện. Tại số 8 giả lập nguyên thần nhìn đến, dù sao Man Ngưu thôn, vừa độ tuổi Man Ngưu chiến sĩ, cũng liền 300-400 cái. Coi như mỗi người đều cưới 3 cái lão bà, sinh 10 cái hài tử. Mỗi ngày muốn chi tiêu, cũng bất quá 10 vạn tả hữu ngũ thải linh cốt mà thôi. Hơn nữa, cái này chính sách, cuối cùng chỉ là lâm thời chính sách mà thôi, tùy thời có thể hủy bỏ. Hiện tại, để cho số 8 giả lập nguyên thần nhức đầu, là hắn không cách nào ép buộc mọi người cưới 3 cái lão bà. Cho dù có thể ép buộc, hắn cũng không thể cưỡng ép buộc mọi người sinh con. Tất nhiên uy hiếp hay sao? Như vậy số 8 giả lập nguyên thần duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, liền là dụ dỗ. Nếu như đối mặt như vậy dụ dỗ, bọn họ còn không động tâm mà nói. Cái kia cho dù là không có chút nào nguyên tắc, không có chút nào nhân tính số 8 giả lập nguyên thần, cũng thực sự không có biện pháp. Sự thật chứng minh, đối mặt như vậy dụ dỗ, không chỉ là giống được Man Ngưu có phải hay không có thể nhịn được vấn đề. Vì chứng tam cấp tiền lương, Man Ngưu tộc giống cái Man Ngưu, cũng kiềm chế không được. Man Ngưu tộc giống cái Man Ngưu, hết thảy có hơn 2.000 người, mà đến lúc lập gia đình giống được Man Ngưu, lại chỉ có hơn 300. Nếu như mọi người không tích cực tranh thủ mà nói, như vậy chú định có hơn 1.000 người, sẽ bỏ lỡ lần này tốt đẹp cơ hội. cái gọi là tiền tài động lòng người. Tại Tiền Lương kết sử dụ hoặc dưới, không ngừng có Man Ngưu thôn chiến sĩ, liên hợp mấy tên trung ý Man Ngưu tộc nữ hài, hợp thành mới gia đình. Một chồng tam thê phía dưới, bọn họ Tiền Lương cũng trực tiếp bị điều cao tam cấp. Có dẫn đầu, tiếp xuống thì dễ làm. Có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai, cùng cái thứ ba. Có trước ba cái, tất cả liền không thể cản trở. Vì cổ động càng nhiều người, làm cho tất cả mọi người đều tham dự vào. Cũng vì để tránh cho về sau chính sách hủy bỏ sau, bị mọi người nghi vấn. Số 8 giả lập nguyên thần, lần nữa công bố một đạo chính lệnh. Lần này chính sách chỉ kéo dài 3 tháng thời gian. 3 tháng thời gian bên trong, tất cả mới ký kết, phù hợp nhất phu tam thê chính sách thôn dân, đều đưa phía trên điều tam cấp tiền lương. Mà một khi 3 tháng trôi qua, cái này chính sách liền tự động hủy bỏ. Một khi 3 tháng trôi qua, cho dù có người cưới 3 cái lão bà, sinh 10 cái hài tử, cũng sẽ không lại tăng lên tiền lương. Đối mặt cái này chính lệnh, lần này, những cái kia nỗ lực ngắm nhìn nhân, cũng không để ý tới ngắm nhìn. Rất nhanh, một tháng thời gian cũng chưa tới, tất cả vừa độ tuổi Man Ngưu chiến sĩ, đều ký kết mới gia đình. Mà những cái này mới ký kết gia đình, đều phù hợp nhất phu tam thê chính sách. Tại số 8 giả lập nguyên thần dưới sự chủ trì, tự thân vì tất cả mọi người, cử hành một trận vô cùng thịnh đại quần thể hôn lễ. Hôn lễ, số 8 giả lập nguyên thần, đem liệt dương đan, coi như là tân hôn lễ vật, đưa tặng cho tất cả vợ chồng mới cưới. Có cái này liệt dương đan, tất cả Man Ngưu chiến sĩ, chẳng những có thể rong ruổi khuê phòng, ngang dọc không ngã. Càng trọng yếu là, cái này liệt dương đan, có thể bảo đảm bọn họ sinh ra con cái, đều là giống đực. Đối mặt phần này đại lễ, tất cả Man Ngưu chiến sĩ đều mừng rỡ. Nếu như có thể nhiều sinh mấy cái nhi tử đi ra mà nói. Chỉ cần nhi tử đủ nhiều, bọn họ người một nhà, liền có thể xây dựng nổi một chi chiến đội. Tập thể hôn lễ sau đó, tất cả tựa hồ khôi phục bình thường. Trong nháy mắt, 3 tháng thời gian trôi qua. Rốt cục, Man Ngưu nhất tộc, một năm một lần phát tình kỳ đến. Tại liệt dương đan dưới sự trợ giúp, tất cả Man Ngưu chiến sĩ, cũng có thể gọi là cúc cung tận tụy. Cùng lúc đó, một chồng tam thê chính sách cổ vũ chính sách, cũng chính là phía trên điều tam cấp tiền lương chính sách, cũng chính thức đến kỳ. Về phần lần sau, muốn chờ đến lúc nào, liền không biết được. Nếu như đã chính sách cũng đang Man Ngưu thôn chấp hành, đồng thời thúc đẩy hơn 300 cặp vợ chồng. Tiếp xuống sự tình, kỳ thật liền là cổ vũ sinh dục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tương lai 3 bên trong, tất cả mới ra đời hài tử, hắn phụ mẫu, đều đưa thu hoạch được một lần duy nhất ban thưởng. Mặc dù lần này ban thưởng, chỉ là một lần duy nhất, nhưng là tiền thưởng hạn mức lại vô cùng cao, chừng 1 vạn mai ngũ thải linh cốt. Cùng tạm thời chính sách khác biệt, lần này số 8 giả lập nguyên thần ban bố, là một cái ngắn hạn chính sách. Tương lai 3, chỉ cần có hài tử giáng sinh, hắn phụ mẫu liền sẽ lấy được 1 vạn mai ngũ thải linh cốt tiền thưởng. Đối với Man Ngưu nhất tộc tới nói, 1 vạn mai ngũ thải linh cốt cũng đã xem như một số tiền lớn. Coi như là không ăn không uống, không xuyên qua không cần, không ngủ không nghỉ cố gắng công tác, cũng phải góp nhặt 3, mới có thể kiếm được. Hiện tại, lại chỉ cần sinh hài tử, liền có thể nhận lấy đến. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, sinh hài tử, còn từ trong thôn xuất tiền nuôi. Số 8 giả lập nguyên thần, cũng không phải nói một chút mà thôi. Gần nhất mấy tháng thời gian bên trong, số 8 nguyên thần tổ chức tất cả Man Ngưu chiến sĩ, bắt đầu tu kiến trường học, tu kiến võ đài, tu kiến nhi đồng nhà hàng, tu kiến. Lúc đến bây giờ, đủ loại công trình, cũng đang Man Ngưu trong học cốc, một mảnh núi thanh thủy tú, điểu ngữ hương hoa tràng sở, bắt đầu xây dựng. Những cái này tràng sở, tương lai đều là dùng để huấn luyện, cùng bồi dưỡng Man Ngưu thôn hài đồng. Cái này cũng đầy đủ chứng minh, những cái được gọi là chính lệnh, tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi. Trên thực tế, tất cả, cũng đã tại điều đâu vào đấy đang tiến hành. Tại số 8 nguyên thần, không nhìn tất cả đạo đức cùng lễ pháp, một lòng chỉ truy cầu tối ưu giải tình huống dưới. Man Ngưu thôn phát triển, chạy nhanh lên một đầu không cách nào tưởng tượng, cũng không pháp hình dung xe tốc hành đạo. Không cần mấy năm, nơi này tất cả, đều đưa phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại không nói số 8 phân thân, như thế nào toàn lực ứng phó, bất kể bất cứ giá nào, kiến thiết Man Ngưu bức thôn. Một bên khác, số 2 phân thân, thống soái lấy 3.000 Man Ngưu thiết kỵ, cùng 3 vạn tên Man Ngưu người hầu, tại Man Ngưu thảo nguyên tung thân hoành rong ruổi, đánh đâu thắng đó. So sánh lên cá thể thực lực, Sở Hành Vân cùng số 2 phân thân, đều chú trọng hơn đoàn thể phối hợp, cùng đoàn thể lực ngưng tụ. Nếu như chỉ là tán loạn 3.000 tên Man Ngưu thiết kỵ, tao ngộ chân chính cao thủ mà nói, cái kia khẳng định không phải đối thủ. Coi như không phải từng cái đánh tan, những cái kia chân chính tổ cảnh cao thủ, cũng có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn, dựa vào bộc phát chuyển vận, đem bọn họ toàn bộ diệt đi. Thế nhưng là nếu như 3.000 man ngưu thiết kỵ, ngưng tụ thành một thể, vặn trở thành một cỗ dây thừng, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Làm 3.000 người lực lượng kết hợp một cỗ lực lượng. Làm 3.000 người ý chí ngưng tụ làm một đạo ý chí. Làm 3.000 người tín niệm, hội tụ vì một đạo tín niệm. Làm 3.000 người đấu trí, đồng thời bốc cháy lên. Tâm hướng một chỗ muốn, kình hướng một chỗ xứ, hóa 3.000 người là một người thời điểm. Cái kia chính là một cỗ kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, liền thiên địa đều vì đó biến sắc lực lượng. Siêu cấp cao thủ tác dụng, vẫn phải có. Một cái quân đoàn, nếu không có một cái siêu cấp cao thủ chấn giữ mà nói, một khi tao ngộ cao thủ, rất dễ dàng bị xông vào trong trận, một trận điên cuồng chém giết, căn bản không thể ngăn cản. Thế nhưng là, nếu quả thật coi là, dựa vào sức một mình, liền có thể chống lại thiên quân vạn mã mà nói, vậy liền sai hoàn toàn. Có lẽ đối với những cái kia quân lính tản mạn, đạo quân ô hợp, chân chính cao thủ xác thực có thể làm được lấy một chống trăm, thậm chí là lấy nhất đương thiên, làm vạn. Nhưng là một khi tao ngộ nghiêm chỉnh huấn luyện chân chính tinh nhuệ thiết quân. Như vậy lực lượng một người cho dù có mạnh hơn, cũng rất khó chân chính làm được lấy một chống trăm. Càng không cần nói cái gì lấy nhất đương thiên, thậm chí làm vạn. Một khi sẽ có một ngày, cái này 3.000 man ngưu thiết kỵ, toàn bộ rèn luyện ra cấp 80 chiến thể. Như vậy, cho dù là tao ngộ 90 cấp trở lên chiến thể siêu cấp cao thủ, cũng như thường có thể vây giết. Nếu như tương lai ngưu man rèn luyện ra 99 cấp chiến thể, cũng vẫn như cũ không có khả năng vô địch. Chính diện đối cứng phía dưới, 3.000 cấp 80 trở lên chiến thể man ngưu thiết kỵ, tuyệt đối có thể đem quanh hắn giết. Mặc dù một trận chiến phía dưới, 3.000 man ngưu thiết kỵ, nhất định là tử thương thảm trọng. Nhưng là bị vây nhốt phía dưới, ngưu man cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng nói ngưu man chỉ có một người. Coi như cùng loại 90 cấp trở lên chiến thể đại năng, kiếm ra tam năm cái, vậy cũng hoàn toàn vô dụng. Ở chiến trường, cá nhân thực lực cho dù là mạnh, cũng chung quy là có hạn. Chiến trường, cho tới bây giờ cũng không phải là cá nhân diễu võ dương oai địa phương. Cao cấp thái cổ chiến trường, nắm giữ 97, thậm chí 98 cấp chiến thể tu sĩ, còn là rất nhiều. Mặc dù tại dân bản địa, dạng người này vô cùng ít ỏi. Thế nhưng là những cái kia có tư cách tiến vào cao cấp thái cổ chiến trường tổ cảnh cao thủ, cơ bản đều có thể đem chiến thể tấn thăng đến 90 cấp trở lên. Nếu không phải như thế, các đại thế lực lại làm sao có thể tùy tiện quyết định dân bản địa sinh tử. Thế nhưng là, liền là như thế cường đại tổ cảnh đại năng, lại cơ hồ cách mỗi một đoạn thời gian, thì có nhân sẽ vẫn lạc ở bọn họ xem thường quân đoàn trong tay. Một nhóm 30-50 cấp chiến thể mọi người quân, chỉ cần tâm đủ, liền có thể tụ vạn chúng chi ý chí và tín niệm, có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Những cái này dân bản địa, còn ở trong bụng mẹ thời điểm, liền muốn gặp cao cấp thái cổ chiến trường bên trong hỗn độn khí lưu, cùng cực âm sát khí xâm nhập cùng rèn luyện. Vừa xuất sinh, bọn họ liền có được cao cấp thái cổ chiến trường bên ngoài, đỉnh cấp thiên đế chiến lực. Mặc dù không có gì cảnh giới có thể nói, đối đại đạo cảm ngộ, cũng gần như cùng không. Nhưng là đang hỗn độn khí lưu, rèn luyện hạ tại cực âm sát khí xâm nhập hạ những cái này, dân bản địa nhục thân cường độ, không thua phổ thông pháp bảo. Lại tăng thêm, cao cấp thái cổ chiến trường dân bản địa, đều tinh thông luyện thể chi đạo. Bởi vậy, những cái này ra hỏa, không phải tốt như vậy giết. Có thể nói, cơ bản chiến thể đi đến cấp 80 trở lên, liền cơ bản sẽ không bị miểu sát. Cho dù kình chống nhau là tổ long, cũng không phải tùy tiện liền có thể giết chết. Vừa vặn tương phản, một khi nắm giữ cấp 80 chiến thể, như vậy chỉ cần tổ kiến thành một chi quân đoàn, như vậy cho dù là tổ long đích thân đến, chỉ sợ cũng phải tránh né mũi nhọn. Trên cái thế giới này, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ chỉ dựa vào cá nhân lực lượng, diệt sát một chi nắm giữ cấp 80 chiến thể cường đại quân đoàn. Bởi vậy, đối với bản thân sở thống suất 3.000 man ngưu thiết kỵ, cùng 3 vạn man ngưu người hầu, số 2 chiến thể là vô cùng coi trọng. Cái kia 3 vạn man ngưu người hầu, hơi còn muốn kém một chút. Chiến thể không đạt được cấp 80, chung quy là có tính hạn chế. Phải biết, chỉ có nắm giữ cấp 80 trở lên chiến thể, mới có tư cách tiến vào băng phôi chiến trường. Không thể đột phá cấp 80 đại quan, dù là có 70 cửu cấp chiến thể, cũng tuyệt đối tiến không lên. Coi như mạo hiểm xông đi vào, cũng căn bản không có chút nào xem như. Tổng nói đến, phàm là chiến thể đi đến cấp 80 trở lên, liền đều xem như đỉnh cấp cao thủ. Có thể đem chiến thể rèn luyện đến cấp 80 trở lên, không có một cái là đơn giản. Mặc dù ở những người khác nhìn đến, bọn họ mỗi người đều bất quá là một tên thông thường tu sĩ mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, đem ánh mắt tập trung ở bọn hắn mỗi người trên người. Bọn họ mỗi người một đời, đều là một đoạn truyền kỳ. Nhất là ở chung quanh bọn hắn, ở bọn hắn quê quán, ở bọn hắn cư trú thành thị. bọn họ đều là chói mắt nhất minh tinh, thụ nhất sùng bái thần tượng. Trên cái thế giới này, tuyệt đối không có người có thể theo tùy tiện tiện liền nắm giữ cấp 80 trở lên chiến thể. Cái khác không nói, chỉ riêng trước ở thân thể già yếu phía trước, thừa dịp tuổi trẻ, đem chiến thể tăng lên tới 60 cấp, chính là một hạng cơ hồ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đây không phải chỉ có thiên phú, chỉ có tiềm lực là đủ rồi. Quá có bao nhiêu thiên phú, cũng có tiềm lực tu sĩ, đều chết ở tu luyện hành trình phía trên. Một cái nắm giữ siêu cường thiên phú và tiềm lực tu sĩ, cuối cùng có thể thành tựu cấp 80 chiến thể tỷ lệ, chỉ sợ là trong trăm không có một. Tuyệt đại đa số nhân, đều ở lớn lên quá trình bên trong, chết yểu. Đi qua mấy năm này thời gian bên trong, 3.000 man ngưu thiết kỵ, tỷ lệ đào thải đạt đến 1/2. Không ngừng chiến đấu, có vài trăm người, trước sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, mà chết trận tại man ngưu thảo nguyên, rốt cuộc không thể trở về. Về phần cái kia 30.000 man ngưu người hầu, càng là hao tổn hơn 1.000 người nhất là, tao ngộ những cái kia chiến thể tại cấp 80 tả hữu man ngưu vương lúc. Tất cả mọi người, đều có chết trận khả năng. Bởi vậy, mỗi khi tao ngộ cao cấp man ngưu vương lúc, đã là vận khí tốt nhất thời điểm, cũng là vận khí kém nhất thời điểm. Mặc dù cấp 80 chiến thể man ngưu vương, vô cùng cường hoành. Săn bắt quá trình bên trong, ít nhất cũng phải chết đến 10 cái, thậm chí mười mấy cái man ngưu thiết kỵ. Về phần man ngưu người hầu, càng là sẽ chết hơn 100 người. Bất quá, những cái này chiến thể đạt đến cấp 80 trở lên man ngưu vương, lại là man ngưu thiết kỵ, lớn nhất nội tình cùng tài sản. Những cái này man ngưu vương, đều sẽ bị bắt sống, sau đó đưa đi man ngưu sơn cốc, từ chuyên môn man ngưu tộc tuần thú sư, tiến hành thuần hóa. Một khi sẽ có một ngày, 3.000 man ngưu thiết kỵ, toàn bộ cưỡi lên chiến thể vượt qua cấp 80 man ngưu vương lúc, man ngưu thiết kỵ mới xem như chân chính thành lập. Xem như kỵ binh, nếu ngay cả một cái mạnh mẽ tọa kỵ đều không có, lại làm sao có thể thể hiện ra kỵ binh đặc điểm và uy lực đây? Nếu không có một cái mạnh mẽ tọa kỵ, đó là vô luận như thế nào, cũng không coi là một cái hợp cách kỵ binh. Đáng nhắc tới chính là, man ngưu vương không khó gặp được. Cơ hồ mỗi cái man ngưu hung thú quần lạc, đều sẽ sinh ra một cái man ngưu vương. Coi như cái này man ngưu vương bị bắt đi, man ngưu hung thú quần lạc, cũng sẽ rất nhanh tuyển bạt bước phát triển mới một nhiệm kỳ man ngưu vương. Bởi vậy, đối với những cái này bình thường chỉ có hơn 40 cấp, hơn 50 cấp man ngưu vương, mọi người kỳ thật nhìn đều không phải quá nặng. Sở Hành Vân đưa đi Thái Cổ Mê Cung tầng 6 những cái kia xích huyết chiến mã, mặc dù cũng là mã vương, nhưng là hắn chiến thể cấp bậc, cũng liền 30-40, hoặc là 40-50 cấp mà thôi. Nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 60 cấp chiến thể. Bởi vậy, mặc dù đều là mã vương, nhưng là chiến thể cấp bậc quá thấp, giá trị liền cũng không lớn. Chân chính có giá trị mã vương cùng ngưu vương, nhất định là chiến thể vượt qua cấp 80 tồn tại. Đáng nhắc tới chính là, mã vương cùng ngưu vương, chiến thể thiên phú đều rất mạnh. Mặc dù đặc điểm cũng không giống nhau, nhưng lại đều là có được siêu cường chiến thể thiên phú và tiềm lực. Vô luận là mã vương vẫn là ngưu vương, đều có thể đem chiến thể tăng lên tới 90 cấp trở lên. Chỉ bất quá, ngưu vương chiến thể thiên phú là lực lượng cùng phòng ngự, mà mã vương chiến thể thiên phú là tốc độ cùng lực bộc phát. Vô luận là ngắn khoảng cách tốc độ bộc phát, vẫn là làm khoảng cách ngàn dặm rong ruổi, mã vương đều xa xa không phải ngưu vương sở có thể so sánh. Nhưng nếu như là gần cự ly dưới, mã vương cùng ngưu vương chính diện đối cứng, thậm chí là đụng nhau lời nói. Như vậy mã vương là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng là ngưu vương đối thủ. Gần cự ly đối kháng phía dưới, cho dù ngưu vương chiến thể cấp bậc, so mã vương thấp thập cấp, đều như thế có thể chiến thắng. Lúc đến bây giờ, vô luận là mã vương vẫn là ngưu vương. Chỉ cần chiến thể cấp bậc vượt qua cấp 80, liền đều sẽ bị đưa đi man ngưu sơn cốc, tập trung thuần hóa. Không chỉ là bản thân săn bắt, săn giết. Thậm chí, một khi có cái khác chiến đội hoặc quân đoàn, săn bắt được cấp 80 chiến thể trở lên ngưu vương hoặc mã vương, số 2 phân thân cũng sẽ ra giá cao thu mua. Bất quá đáng tiếc là, đối man ngưu tộc tới nói, man ngưu vương là có thể gặp mà không thể cầu. Nhiều hơn nữa kim tiền, nhân gia cũng không có khả năng bán cho ngươi. Chỉ cần hao phí một đoạn thời gian, đem hắn thuần hóa. Như vậy, nương tựa theo chi này đạt đến cấp 80 trở lên chiến thể man ngưu vương, bọn họ nhất càng ở giữa, liền có thể trở thành man ngưu tướng quân. Sở dĩ như thế, là bởi vì đối với kỵ binh tới nói, tọa kỵ thực lực, kỳ thật chiếm 80%. Bởi vậy, mặc kệ nắm giữ mấy cấp chiến thể, chỉ cần nắm giữ một cái cấp 80 chiến thể man ngưu vương làm tọa kỵ, liền xem như một cái man ngưu đại tướng. Hắn thân phận cùng địa vị, đồng đẳng với nắm giữ cấp 80 chiến thể man ngưu tướng quân. Bởi vậy, muốn ở man ngưu tộc thu mua man ngưu vương, đơn thuần người si nói mộng. Bất quá cũng may, tưởng thu cấu cấp 80 trở lên mã vương, liền dễ dàng nhiều. Bởi vậy, số 2 phân thân, một mực ở yên lặng thu mua cấp 80 trở lên chiến thể mã vương. Bởi vì không thể gióng trống khua chiêng đi làm, bởi vậy thu mua số lượng phi thường có hạn. Nhưng là chỗ tốt là, một cái thôn xóm thu mua đi qua, mỗi lần đều sẽ có thu hoạch. Bất quá, mã vương vấn đề mặc dù giải quyết, thế nhưng là man ngưu vương vấn đề lại khó có thể giải quyết. Nếu như tiếp tục lưu lại tại man ngưu thảo nguyên ranh giới mà nói, căn bản liền không có khả năng có thu hoạch quá lớn. Mặc dù nói, man ngưu thảo nguyên phía trên man ngưu quần lạc đều là di động. Nhưng là đang vô số man ngưu tộc chiến sĩ không ngừng quét sạch dưới, chu vi vạn dặm, phảng phất bị lược cho trải vuốt qua đồng dạng, rất khó tao ngộ cao cấp chiến thể man ngưu vương. Mặc dù ngẫu nhiên có cao cấp chiến thể man ngưu vương, một đường du đãng tới. Thế nhưng là vừa đến, man ngưu thảo nguyên quá lớn, căn bản là khó có thể tao ngộ. Thứ hai, mặc dù có cao cấp chiến thể man ngưu xuất hiện, cũng sớm đã bị các đại thế lực để mắt tới. Không chờ bọn họ đến hiện trường, cái kia man ngưu vương đã bị săn bắt đi. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, những cái kia nắm giữ cao cấp chiến thể man ngưu vương. Nhất là những cái kia có được cấp 80 trở lên chiến thể man ngưu vương, ít nhiều đều đã có điểm trí tuệ. Đối với nguy hiểm, bọn họ có thiên nhiên cảnh giác. Cấp 80 trở lên man ngưu vương, cơ bản sẽ không tới gần man ngưu thảo nguyên biên giới khu vực. Lại càng không cần phải nói bị bọn họ săn bắt được. Bởi vậy, muốn kiếm đủ 3.000 thớt cấp 80 trở lên chiến thể man ngưu vương, cái kia thật là có liều mạng. Mặc dù cũng không phải tuyệt đối không có khả năng, nhưng không có mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm thời gian, là tuyệt đối không có khả năng gọp đủ. Có lẽ có người cảm thấy có chút khoa trương. Thế nhưng là trên thực tế, vạn năm thời gian bên trong, có cơ hội đi đến man ngưu thảo nguyên ranh giới. Nắm giữ cấp 80 trở lên chiến thể man ngưu hung thú cộng lại, cũng chưa chắc có 3.000 con. Lại không nói, coi như nhích tới gần biên giới khu vực, bọn họ cũng không nhất định biết rõ. Cho dù biết rõ, cũng chưa hẳn có thể lấy được. Hối một vạn bước nói, coi như mỗi lần đều có thể gặp được, cũng đều có thể thuận lợi bắt được. Thế nhưng là cho dù như thế, dựa theo quá khứ kinh nghiệm, một vạn năm căn bản không gặp được nhiều như vậy. Bởi vậy, số 2 phân thân, liền không thể không làm ra chật vật lựa chọn. Nếu như muốn để man ngưu thiết kỵ danh phó kỳ thật, mỗi người cũng có mạnh mẽ, cấp 80 chiến thể man ngưu vương tọa kỵ. Liền tuyệt đối không thể tiếp tục tại man ngưu thảo nguyên biên giới khu vực băn khoăn. Muốn săn bắt cấp 80 trở lên man ngưu tọa kỵ, nhất định phải xâm nhập man ngưu thảo nguyên chỗ sâu. Nơi đó, là ít ai lui tới địa phương, đừng nói cấp 80 chiến thể man ngưu vương. Thậm chí, liền 90 cấp chiến thể man ngưu vương, chỉ sợ đều có khả năng gặp được. Bất quá, mặc dù nơi đó tao ngộ cao cấp man ngưu vương xác suất đem đại đại tăng lên. Thế nhưng là đối với man ngưu thiết kỵ tới nói, vận khí cực tốt đồng thời, kỳ thật liền là vận khí cực kém. Đánh với cấp 80 trở lên man ngưu vương lúc, sơ ý một chút, liền sẽ có nhân chết trận. Man ngưu thiết kỵ, hết thảy liền chỉ có 3.000 người mà thôi. Một khi tử thương quá lớn, như vậy nếu không bao lâu, liền chết không sai biệt lắm. Nhất là, một khi vận khí không tốt, tao ngộ 90 cấp trở lên man ngưu vương lúc, sơ ý một chút, thậm chí có bị đoàn diệt khả năng. Mặc dù chỉ có man ngưu vương, cho dù nắm giữ 90 cấp chiến thể, cũng rất khó đối một cái 3.000 người quân đoàn, tạo thành quá lớn uy hiếp. Thế nhưng là không nên quên, đó là man ngưu vương, mà không phải thông thường man ngưu. Xem như man ngưu quần lạc vương giả, làm sao có thể không có tùy tùng, làm sao có thể không có hộ vệ. Man ngưu vương gầm lên giận dữ ở giữa, liền có thể khu động đến ngàn vạn mà tính man ngưu hung thú. Đến lúc kia, cũng không phải là 3.000 đối nhất, mà là 3 vạn đối 3.000, 30 vạn đối 3.000, thậm chí là 300 vạn đối 3.000 chiến đấu. Bởi vậy, một khi vận khí không tốt, chi này đội ngũ, rất có thể là có đi không trở lại. Nếu như Sở Hành Vân ở đây, đối mặt dạng này tình huống, nhất định sẽ không nóng lòng cầu thành. Mặc dù rất giống nhanh chóng nhường cái này man ngưu thiết kỵ trưởng thành, nhưng là vô luận như thế nào, Sở Hành Vân sẽ không cầm mọi người sinh mệnh, đi bốc lên cái này nguy hiểm. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, Sở Hành Vân cũng không ở nơi này. Không chỉ có nhân không ở, nghiêm trọng nhất vấn đề là, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, cùng cái này 8 tôn phân thân, triệt để mất liên lạc. Số 2 phân thân, mỗi ngày đều sẽ vô số lần, nỗ lực liên lạc chủ nguyên thần, vì tìm kiếm đáp án. Đáng tiếc là, theo lấy Sở Hành Vân rời đi, tất cả liên hệ, đều giống như đá chìm đại hải, đều bị cao cấp thái cổ chiến trường Thiên Mạc Sở che đậy cùng hấp thu. Bây giờ vấn đề là, Sở Hành Vân có thể thông qua nguyên thần hình chiếu, nhìn thấy bát đại phân thân hình ảnh, cùng bọn họ chung quanh tình huống. Thế nhưng là bởi vì cự ly quá xa quan hệ, Sở Hành Vân căn bản không biết bọn họ đang làm cái gì, nghĩ cái gì, gặp phải vấn đề gì. Bởi vậy, tại khổ đợi hơn 3 tháng, nhưng thủy chung liên lạc không lên sau đó, số 2 phân thân quả quyết, dựa theo tốt nhất phương án chấp hành. cỗ số 2 phân thân hiểu rõ. Sở Hành Vân đối thời gian nhìn đặc biệt gấp, tổng nghĩ hết biện pháp tranh thủ tất cả thời gian. Phải biết, mỗi thật lãng phí một ngày thì có ức vạn nhân tộc thụ nhiều một ngày nô dịch cùng ức hiếp. Sở Hành Vân không có thời gian đi lãng phí, đi lề mề. Bởi vậy, cái này Man Ngư Thiết Kỵ nếu không thể mau chóng ngưng tụ ra chiến lực mà nói, đối Sở Hành Vân trợ giúp liền thực sự quá nhỏ. Vô luận như thế nào, Sở Hành Vân không có khả năng kiên nhẫn chờ bọn hắn một vạn năm, sau đó lại đi chấn hưng nhân tộc. Có một vạn năm thời gian, Sở Hành Vân bản thân phân thân chỉ sợ đều có thể xây dựng nổi một chi vô địch quân đoàn. Lại cần gì muốn cái này Man Ngưu quân đoàn đến giúp cái gì đây? Bởi vậy, cứ việc biết rõ mạo hiểm, nhưng là số 2 phân thân, nhưng vẫn là dựa theo tối ưu giải chấp hành. Vô luận như thế nào, nhất định muốn tại rất ngắn thời gian bên trong, nhường Man Ngưu Thiết Kỵ chân chính thành hình. Một vạn năm quá dài, 1000 năm cũng quá làm. Tốt nhất liền là 80-100 năm, liền có thể cho chiến lực thành hình. Mà nghĩ nhanh như vậy nhường Man Ngưu Thiết Kỵ thành hình, vẻn vẹn ở nơi này Man Ngưu Thảo Nguyên biên giới túi vòng, là tuyệt đối không có thể. Nhất định phải xâm nhập đến Man Ngưu Thảo Nguyên chỗ sâu đi thám hiểm. Man Ngưu Thảo Nguyên chỗ sâu, chẳng những có thể săn bắt được cấp 80 trở lên Man Ngưu Vương. Trọng yếu nhất chính là, nơi đó thông thường Man Ngưu, chiến thể cấp bậc, cũng đang 60 cấp trở lên. Săn giết 60 cấp trở lên Man Ngưu sau, tản mát ra huyết sát chi khí, đối chiến thể hiệu quả rèn luyện, đơn giản không nên quá tốt. Mặc dù nói, Man Ngưu Thiết Kỵ, tám thành nhìn tọa kỵ. Nhưng nếu như kỵ sĩ bản thân thực lực không đủ, tương lai không phải là tiến không lên cao cấp thái cổ chiến trường sao? Bởi vậy, tiến vào Man Ngưu Thảo Nguyên chỗ sâu, chỗ tốt có thể không chỉ là săn bắt Man Ngưu Vương, trọng yếu nhất chính là, cái này 3000 Man Ngưu Thiết Kỵ chiến thể rèn luyện tốc độ, cũng đem gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần gia tăng. Về phần nói, nếu vận khí không tốt, có khả năng bị đoàn diệt, cái kia số 2 phân thân cũng đã không có biện pháp đi cân nhắc. Nếu như vận khí thực sự quá kém, coi như trong nhà ngồi, cũng chưa hẳn liền an toàn. Về phần trấn nhỏ bên trong, các cửa hàng bảo hộ công tác, số 2 phân thân chuyên môn gây dựng một chi Man Ngưu quân đoàn, thay thế Man Ngưu Thiết Kỵ, thủ hộ những cái kia cửa hàng. Ngay ở Sở Hành Vân rời đi cao cấp thái cổ chiến trường nửa năm sau, số 2 phân thân, thống soái lấy 3000 Man Ngưu Thiết Kỵ, cùng 3 vạn Man Ngưu người hầu, hướng về mênh mông Man Ngưu Thảo Nguyên chỗ sâu sông sáo mà đi. Một chuyến này, là tốt là xấu, là phúc hay họa, sống hay chết, tất cả, đều là ẩn số. Ngay ở số 2 phân thân, thống soái lấy Man Ngưu quân đoàn, hướng về Man Ngưu Thảo Nguyên chỗ sâu tiến phát đồng thời. Thái cổ mê cung 6 tầng. Sở Hành Vân số 1 phân thân, chính một mặt bình thản, nhìn xem trước mặt Ngưu Man. Cự ly Sở Hành Vân rời đi, cũng đã chừng thời gian nửa năm. Nửa năm thời gian bên trong, số 1 phân thân toàn lực chiêu mộ phía dưới, nắm giữ 90 cấp chiến thể tiềm lực Man Ngưu cận vệ, số lượng cũng đã tăng lên gấp đôi, đạt đến 36 người. Giờ này khắc này, cái này 36 cái Man Ngưu cận vệ, đều trung thành vô cùng đứng im lặng hồi lâu đứng ở số 1 phân thân trước mặt. Một trái một phải, tổng cộng chia làm thành hai nhóm, mỗi hàng 18 người. Dòng dã 36 tên Man Ngưu người hầu, kẹp ra một đầu thông đạo. Cuối lối đi, đứng nghiêm cao lớn vạm vỡ Ngưu Man. Một mặt mờ mịt nhìn chung quanh một chút cái kia 36 tên Man Ngưu cận vệ. Ngưu Man một đường xuyên qua thông đạo, đi tới số 1 phân thân trước mặt. Lạnh lùng nhìn xem Ngưu Man. Số 1 phân thân trên mặt, một tia biểu lộ đều không có. Đổi là Sở Hành Vân, có lẽ còn sẽ cân nhắc tình cảm, cân nhắc mặt mũi, cân nhắc cái khác nhiều nhân tố. Thế nhưng là giả lập nguyên thần sẽ không. Giả lập nguyên thần, cũng không phải là chân chính linh hồn. Hắn không có ý thức, không có tư duy, cũng không có thị phi xem. Tại giả lập nguyên thần nhìn đến, Sở Hành Vân rất làm thêm pháp, đều là không thể giải thích hợp lý. Lạnh lùng nhìn xem Ngưu Man. Thế nhưng là nội tâm, số 1 phân thân kỳ thật một chút ba động đều không có. Biểu lộ sở dĩ băng lãnh, là bởi vì hắn không biết cái gì gọi là cười, cũng không có cười chức năng này cùng năng lực. Một cái lạnh như băng máy móc, là không thể nào cười. Nhìn xem Sở Hành Vân khuôn mặt lạnh như băng bộ dáng, Ngưu Man tức khắc gương mặt mờ mịt. Từ đầu đến cuối, Ngưu Man biết rõ Sở Hành Vân phân thân tồn tại. Bất quá cho tới nay, Ngưu Man đều tưởng rằng, số 1 phân thân liền là Sở Hành Vân bản tôn. Mà cái khác phân thân, tự nhiên liền là phân thân. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân bản tôn, cũng chính là hoàn mỹ chiến thể, căn bản là không ở nơi này, hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bởi vậy, tuy nhiên hắn đối mặt đã không phải là Sở Hành Vân, mà là Sở Hành Vân giả lập ra nguyên thần. Thế nhưng là Ngưu Man bản thân, lại căn bản liền không biết. Mờ mịt nhìn một chút số 1 phân thân, Ngưu Man nói, cái này, ngươi hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì sao? Lạnh lùng nhìn xem Ngưu Man. Số một phân thân nói, gần nhất, hoa của ta vỏ càng ngày càng lớn, cho nên, ta không dự định tiếp tục kinh doanh ngươi chi kia man ngưu quân đoàn. Cái gì? Cái này? Nghe được số một phân thân mà nói, ngưu man tức khắc trừng lớn hai mắt. Hơn nửa năm đó đến, ngưu man tất cả tinh lực, đều hao phí chi này man ngưu quân đoàn. Lúc đến bây giờ, hắn cũng đã gây dựng một chi số lượng 3.000 người chính quy quân đoàn. Nương tựa theo người đông thế mạnh, ngưu man những nơi đi qua, có thể nói là không ai dám trêu chọc. Cho dù là những cái kia tại Thái Cổ Mê Cung 6 tầng, dừng lại vô số năm kẻ già đời, cũng chỉ có thể là trông chừng bỏ chạy. Trừng lớn hai mắt, ngưu man lớn tiếng nói, vì cái gì? Ta thật vất vả xây dựng, ngươi sao có thể thuyết giải tán liền giải tán? Đối mặt ngưu man chất vấn, số một phân thân tức khắc nhíu mày. Lạnh lùng nhìn xem ngưu man, số một phân thân nói, nguyên nhân ta mới vừa nói qua, gần nhất hoa của ta vỏ càng ngày càng lớn, cũng đã nhập không đủ suất, nhất định phải giải tán một chi quân đoàn. Số một phân thân thanh âm chưa dứt, ngưu man liền tiếp lời nói, tiêu xài quá lớn, vậy ngươi có thể giải tán cái khác đoàn đội A. Sao lại muốn giải tán chúng ta quân đoàn? Đối mặt ngưu man, số một phân thân hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói lên. Đầu tiên, muốn biết tán cái nào đoàn đội, là ta quyền lợi. Thứ nhì, ta cảm thấy, ta không cần tiếp tục ở trên người ngươi đầu tư. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, ngưu man tức khắc trừng lớn hai mắt, gương mặt mờ mịt. Nhìn xem ngưu man, số một phân thân sẽ không nói láo, nói chuyện cũng là có cái gì nói cái gì, trực sảng rất. Đạm nhiên nhìn xem ngưu man, số một phân thân nói, ở ngươi trên người, ta cũng đã đầu nhập vào quá nhiều, từ ban đầu thú vương chi tâm, càng về sau hơn 100 vạn an gia phí. Từ trên đường đi, tất cả ngũ thải linh cốt tất cả thuộc về hắn tất cả. Càng về sau, xuất tiền giúp hắn thành lập chiến đội. Thế nhưng là cho tới nay, ngưu man lại thủy chung duy trì hai bên ở giữa thuê, cùng bị thuê quan hệ. Mảy may không có đầu nhập ý tứ. Tất nhiên quan hệ lẫn nhau, chỉ là thuê cùng bị thuê mà nói. Như vậy số một phân thân bất kể thế nào tính, đều không đáng tiếp tục tại ngưu man trên người đầu tư. Mặc dù nói, chỉ cần ngưu man trưởng thành, tự nhiên có thể giúp Sở Hành Vân càng lớn bận bịu. Thế nhưng là đối với số một phân thân tới nói, có nhiều như vậy tài nguyên, sao lại muốn bồi dưỡng ngoại nhân đây? Cái này đại sảnh bên trong, dòng giã 36 cái. Nắm giữ 90 cấp chiến thể tiềm lực man ngưu tộc thiên tài, gào khóc đòi ăn chờ đây. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lạnh lùng nhìn xem ngưu man, số một phân thân nói, ta là thuê ngươi, làm việc cho ta, vì ta kiếm lấy lợi ích, mà không phải muốn mời ngươi trở về, đem ngươi coi cha nuôi. Đối mặt Sở Hành Vân, ngưu man trừng lớn một đôi mắt trâu nói, thế nhưng là, chỉ cần ta thực lực tăng lên, ta liền có thể vì đó ngươi kiếm lấy càng nhiều lời. Dừng một chút, ngưu man tiếp tục nói, phải biết, chỉ cần một đường đi xuống, ta là nhất định có thể cường đại lên. Đến lúc kia, ngươi hiện tại đầu nhập tất cả, ta đều sẽ gấp mấy lần trả lại cho ngươi. Lạnh lùng lắc lắc đầu, số một phân thân nói, trong tay của ta tài nguyên có hạn, đã là giật gấu vá vai, cho nên, xin thứ cho ta thương mà không giúp được gì. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân số một phân thân, nhìn về phía trước mặt đại sảnh bên trong, cái kia 36 tên man ngưu cận vệ nói, ngươi cũng thấy được, hiện tại ta muốn chiếu cố quá nhiều người, thật sự là nhập không đủ suất. Theo số một phân thân ánh mắt nhìn, ngưu man khinh bỉ nhếch miệng, khinh thường nói, bọn họ chỉ có tiềm lực, lại không thiên phú, là không có tương lai. Trong lúc nói chuyện, ngưu man ngạo nghễ giơ lên lồng ngực, đắc ý nói, mà ta liền bất đồng, ta không nhưng có siêu cường tiềm lực, còn có lấy nghịch thiên thiên phú. Chỉ cần không ngừng tu luyện xuống dưới, ta là nhất định có thể cường đại lên. Nhìn xem ngưu man tràn đầy tự tin bộ dáng, số một phân thân thở dài một tiếng, yên lặng lắc lắc đầu. Vấn đề của ngươi, liền là bản thân cảm giác quá tốt rồi. Thật sâu nhìn xem ngưu man, số một phân thân hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Tương lai, quá không xác định. Cho dù ngưu man thiên phú và tiềm lực đều tốt đến nghịch thiên. Thế nhưng là, thiên phú tốt, tiềm lực tốt, chưa hẳn nhất định có thể trở thành cao thủ. Một phần vạn trong tay tài nguyên không đủ, không có đầy đủ tiền tài trèo chống tu luyện, chỉ có thiên phú và tiềm lực, là vô dụng. Vì cái gì những quyền quý kia thế gia đệ tử, liền là dễ dàng thành tài đây? Cái này không những chỉ là di truyền, cũng không chỉ là thiên phú và tiềm lực vấn đề. Điểm mấu chốt ở chỗ, những quyền quý kia thế gia đệ tử, cũng có đầy đủ tài nguyên, nhưng bọn họ có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Coi như thiên phú không có tốt như vậy, kỳ thật cũng không sao cả. Chỉ cần có đầy đủ tài phú hoặc là thế lực, tự nhiên có thể tìm tới rất nhiều biện pháp. Những người có tiền kia, có thể dùng tiền tổ kiến một đoàn đội, phụ trợ hắn tiến hành tu luyện. Hơn nữa, chỉ cần đầy đủ có tiền, tự nhiên có thể trực tiếp thu mua một bộ siêu cường chiến trang, vậy dĩ nhiên là tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó. những cái kia có quyền thế, thậm chí ngay cả tiền đều không cần hoa. Tùy tiện chuyển giao một chút thông minh tháo vát thuộc hạ, phái đến con cháu nơi đó, nhường bọn họ giúp đỡ bồi dưỡng liền có thể. Mà cùng loại ngưu man dạng này tồn tại, chỉ có tiềm lực cùng thiên phú, nhưng là tài nguyên lại chưa đủ mà nói, một dạng là vô dụng. Một đường tu luyện, tiên thiên thiên phú và tiềm lực cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng là tu hành giới câu có chân lý. Kia chính là một cái siêu cấp cao thủ, dựa vào là 99% hậu thiên cố gắng, cùng 1% thiên phú và tiềm lực. Đương nhiên, cái kia 1% thiên phú và tiềm lực là trọng yếu nhất. Có thể nếu như không có hậu thiên cố gắng, cùng hậu thiên một hệ liệt vật tư cùng hoàn cảnh mà nói, chỉ có thiên phú và tiềm lực, vậy cũng bất quá là 1% mà thôi. Nói câu tiếng thông tục, coi như nắm giữ vô hạn thiên phú, cùng vô hạn tiềm lực lại như thế nào? Một khi đói chết rồi, cao hơn nữa thiên phú và tiềm lực cũng đều là vô dụng. Ngưu Man hiện tại mặc dù sẽ không đói chết, thế nhưng là vấn đề là, không có đầy đủ kim tiền, không có đầy đủ tài nguyên, không có đầy đủ hoàn cảnh, không có đầy đủ giúp đỡ, không có đầy đủ thời gian và tinh lực, không có. Tóm lại, một khi rời đi bên ngoài điều kiện phụ trợ, Ngưu Man cho dù là ngưu bức, cũng là vô dụng. Nếu như không thể trước ở thân thể già yếu phía trước, đột phá 60 cấp đại quan lời nói. Như vậy, Ngưu Man thiên phú và tiềm lực cho dù là tốt, cũng vẫn như cũ sẽ phí thời gian. Một khi thân thể tiến vào già yếu kỳ, Ngưu Man thiên phú và tiềm lực đều sẽ cấp tốc giảm xuống. Đến lúc kia, Ngưu Man mặc dù không đến mức liền như vậy phế bỏ, nhưng lại chú định không cách nào đi đến hắn vốn hẳn nên đạt tới độ cao. Thở dài một tiếng, số một chiến thể lắc lắc đầu. Lúc đến bây giờ, rất nói nhiều, hắn không có biện pháp nói. Cho dù hắn nói, Ngưu Man cũng sẽ không tin tưởng, càng sẽ không lý giải. Cùng Sở Hành Vân cùng một chỗ thời gian dài, Ngưu Man căn bản không có tiếp xúc phía ngoài xã hội, không biết cái này thế giới tàn khốc. Cho tới nay, tự Ngưu Man ra đời ngày nào đó lên, hắn tất cả liền đã bị người nhà sắp xếp xong xuôi. Mỗi ngày trời vừa sáng, liền tiến đến sơ cấp thí luyện hang động, bắt đầu một ngày khổ tu. Một mực tu luyện tới màn đêm giáng lâm, mới về nhà nghỉ ngơi, ăn cơm đi ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, tất cả như cũ. Ngày qua ngày, năm qua năm phía dưới. Ngưu Man từ sơ cấp thí luyện hang động, tấn thăng đến trung cấp thí luyện hang động. Sau đó lại từ đó cấp thí luyện hang động, tấn thăng đến cao cấp thí luyện hang động. Một mực đến cao cấp thí luyện hang động đệ cửu tầng thời điểm, gặp Sở Hành Vân bản tôn. Có thể nói, Ngưu Man đi qua trải qua tất cả, đều quá đơn điệu, quá giới hạn. Tại Ngưu Man ý nghĩ, đại khái trên cái thế giới này, đều là người tốt, căn bản liền không có bại hoại. Sở Hành Vân mặc dù đối Ngưu Man rất tốt, nhưng là trên thực tế, Ngưu Man tiếp xúc qua nhân, đối với hắn đều rất tốt. Tỷ như Ngưu Man phụ mẫu, Ngưu Man ca ca tỷ tỷ, Ngưu Man già già nãi nãi. Những người này đối Ngưu Man, thậm chí so Sở Hành Vân đối với hắn càng tốt. Bởi vậy, số một phân thân cũng không tán đồng, Sở Hành Vân đối Ngưu Man sở tác sở vi. Tất nhiên Ngưu Man như thế hồn nhiên, vậy liền đem hắn ném ra đập đập. Chỉ cần lại hiện thực, đụng đầu rơi máu chảy, hắn mới có thể biết rõ hiện thực là biết bao tàn nhẫn, xã hội là biết bao tàn khốc. Suy tư, số một phân thân nói, ta cũng không phải muốn giải trừ giữa chúng ta thuê quan hệ, chỉ bất quá. Ngươi chỉ kia Man Ngưu chiến đội, ta xác thực không có ý định duy trì đi xuống. Dừng một chút, số một phân thân tiếp tục nói, có lẽ ngươi cảm thấy làm như vậy không tốt, nhưng vấn đề là, ngươi nghĩ tiếp tục duy trì đi xuống, có thể tự mình nghĩ biện pháp. Nhún vai, số một phân thân nói, ta giống như ngươi, đều là người trẻ tuổi, ngươi không làm được, dựa vào cái gì muốn dựa vào ta đi làm. Cái này, đối mặt số một phân thân mà nói, Ngưu Man tức khắc bó tay rồi. Đúng vậy, đối phương tuổi tác, cùng hắn cũng không kém là bao nhiêu, mọi người đều là người trẻ tuổi. Nếu như không nỡ hắn quân đoàn, cái kia chính hắn có thể kinh doanh xuống dưới. Nếu như chính hắn đều không làm được, cái kia dựa vào cái gì để nhân ra đi làm đây? Cẩn thận nghĩ đến. Sở Hành Vân đối với hắn đã đủ, cho tới nay, hắn thậm chí đã đem Sở Hành Vân xem như là bản thân người nhà, bản thân thân nhân. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân, Ngưu Man là cho tới bây giờ không có khách khí. Không phải Ngưu Man không biết tốt xấu. Tại Ngưu Man trong lòng, kẻ khác đối tốt với hắn, hắn tự nhiên liền sẽ đối người khác tốt. Cho dù thuê thời hạn đầy, cái kia Sở Hành Vân cũng tuyệt đối là hắn người thân nhất nhân. Chỉ cần Sở Hành Vân cần dùng tới hắn, lên đao sơn, xuống biển lửa. Đó đều là không chối từ. Mặc dù không quá thông đạo lý đối nhân xử thế, cũng không biết xã hội hắc ám cùng tàn khốc. Nhưng là Sở Hành Vân cũng không có nhìn lầm chính là Ngưu Man là một cái trung hậu nhân nghĩa hạng người, cũng không phải là loại kia hai mặt hèn hạ tiểu nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.